Người hai đầu, chương 44 bóng hồng mất tích Thiến Thiến hàm oan vượt phi qua cầu gãy kim đồng mạo hiểm, thượng nhân đang khoái chí cười ha hả thì bỗng có tiếng người nhộn nhịp, Trương Vân Đạt với Canh Thạch đã vội vàng xuống tới nơi. Vân Đạt nhìn ngược nhìn xuôi rồi vội hỏi. Thiến Nhi. Thiến Nhi của lão phu đâu? Tứ Hải thượng nhân chỉ Hoa Thiến Thiến mà đáp. Hoa cô nương đến đây báo tin về con gái cưng của hầu gia đấy. Vân Đạt ngắm nhìn Hoa Thiến Thiến một hồi rồi lắc đầu đáp. Không. Con nhỏ này không phải Thiến Nhi. Nó không phải là Thiến Nhi của lão phu. Nó không phải. Tứ Hải thượng nhân vừa cười vừa nói tiếp. Tất nhiên, cô bé này không phải là con gái của hầu gia, nhưng cô ta là bạn thân của con gái với tế tử của hầu gia, đặc biệt đến đây đưa hầu gia đi gặp Trương cô nương đấy. Vân Đạt hỏi tiếp. Ủa? Thế con nhỏ này là ai? Tứ Hải thượng nhân đáp. Cô ta là Hoa cô nương, con gái cưng của thần châu nhất quân Thương Nguyên. Vân Đạt ngơ ngác nhìn Hoa Thiến Thiến, liền vội hỏi lại nàng rằng. Sao, cô nương lại biết tin con gái lão phu? Thiến Thiến trông thấy Vân Đạt thương con như vậy, cũng phải mũi lòng, vội vái chào và đáp. Chị Trương Thiến Thiến với cháu cùng ở chung một khách sạn tại thị trấn gần đây. Không ngờ nàng nói chưa dứt thì Vân Đạt đã nhanh tay chộp lấy cổ tay nàng mà quát hỏi tiếp. Chắc ngươi thế nào cũng là thiết diện điểu trảo, bắt cóc con gái ta tới đây phải không? Nói mau. Nói xong, ông ta giơ chưởng lên tấn công Hoa Thiến Thiến luôn. Tứ Hải thượng nhân thấy thế vội thét lớn và xen lời nói. Lão hầu gia, con gái của hầu gia đã thoát hiểm về tới rồi đấy. Vì thế, Hoa cô nương này mới tới đây báo tin cho hầu gia. Sao hầu gia lại định đã thương cô ta? Vân Đạt ngơ ngác buông tay ra và hỏi tiếp. Con bé này không phải là thiết diện điểu trảo ư? Thế ai là thiết diện điểu trảo? Tứ Hải thượng nhân vừa bực mình vừa tức cười, liền lớn tiếng đáp. Hầu gia hãy đi thăm con gái trước, rồi kiếm thiết diện điểu trảo sau. Vân Đạt gật đầu lên tiếng đáp. Phải. Chúng ta đi mau. Ní xong, ông ta vội vàng đi luôn. Tứ Hải thượng nhân nhìn Hoa Thiến Thiến gượng cười và nói tiếp. Tội nghiệp cho ông ta, vì quá nhớ con mà phát điên. Lúc này, ông ta vẫn chưa tỉnh táo, phiền cô nương làm ơn dẫn đường đi ngay hộ cho. Hoa Thiến Thiến bất đắc dĩ một mặt xoa bóp cổ tay, vì vừa bị Vân Đạt nắm quá đau, một mặt nàng vội vàng theo Vân Đạt đi luôn. Canh Thạch bỗng quát bảo. Con nhãi kia, ngươi đừng có hòng đào tẩu đấy nhé. Tứ Hải thượng nhân vội đỡ lời. Triệu huynh cứ trao cô bé này cho lão Tăng. Lão Tăng dám chắc cô ta không đào tẩu đâu. Triệu huynh mau đuổi theo lão hầu gia, đừng để ông ta đi lầm đường. Canh Thạch hậm hực nhìn Hoa Thiến Thiến một cái, rồi vội đuổi theo Vân Đạt ngay. Hoa Thiến Thiến dẫn ba người trở về khách điếm, vừa tới cửa đã thấy Dương Ngọc Hồ ở bên trong hốt hoảng chạy ra. Trông thấy nàng, Ngọc Hồ vội hỏi. Trương cô nương đâu? Hoa Thiến Thiến giật mình kinh hãi, đáp. Chị ấy chả ngồi chờ ở trong khách điếm này là gì? Ngọc Hồ vội nói tiếp. Vừa rồi lão phu về tới, chỉ thấy một mình bại sự lão nhân nằm thoi thóp sắp chết ở trên giường thôi, chứ có thấy cô ta đâu. Hoa Thiến Thiến càng kinh hãi thêm, vội hỏi tiếp. Không khi nào chị ấy lại bỏ đi một mình như vậy. Vừa rồi, tiểu bối đã dặn bảo chị ấy ở đây đợi chờ, thế sao chị ấy lại bỏ đi một mình như vậy? Triệu Canh Thạch liền nói với Tứ Hải thượng nhân rằng. Thượng nhân đã tin lời mổ chưa? Rõ ràng con nhỏ này định đánh lừa chúng ta. Tứ Hải thượng nhân cau mày lại hỏi. Hoa cô nương, chuyện gì thế? Thiến Thiến vội đáp. Tiểu bối không lừa quý vị đâu. Nếu quý vị không tin cứ hỏi Dương lão tiền bối. Canh Thạch không chờ nàng nói dứt, đã vội cướp lời. Cái gì là Dương lão tiền bối? Các ngươi đóng tuồng với nhau, tưởng ta không biết đấy à? Ngọc Hồ nghe nói sầm nét mặt lại hỏi. Vị nhân huynh này là ai? Sao lại ăn nói bậy bạ như thế? Canh Thạch cũng không chịu lép vế, lạnh lùng đáp. Tại hạ là Triệu Canh Thạch, ngươi định làm gì ta? Ngọc Hồ cũng cười khẩy, trả lời. Tưởng là ai, thì ra là Hải Tâm Triệu Sơn Chủ. Nhưng Dương Mỗ xin kính cáo Triệu huynh một câu, trong võ lâm vẫn chưa đến lượt Triệu huynh nói to như vậy đâu. Canh Thạch cả giận. Mở ngay cái quạt ra phe phẩy mấy cái rồi đáp. Triệu Mỗ cứ thích to tiếng đấy, các hạ thấy chướng mắt lắm phải không? Ngọc Hồ đã nổi tiếng ở trong võ lâm lâu năm, có

Ngờ đâu kình lực của ông ta vừa tạt ngang một cái đã thấy Ngọc Hồ như trúng phải một cái búa nặng, rú lên một tiếng, khạc ngay một khẩu máu tươi ra, ngã ngửa người về phía sau. Hoa Thiến Thiến kinh hoảng, vội chạy lại đỡ Ngọc Hồ lên và hỏi: "Dương lão tiền bối làm sao thế?" Ngọc Hồ loạn choạng đứng dậy, giận dữ nhìn thượng nhân một cái, rồi thủng thẳng đáp: "Được, Dương mổ bái lãnh trưởng này. Đại hòa thượng có vui lòng để lại tên họ cho Dương mổ biết không?" Canh Thạch không đợi chờ Tứ Hải thượng nhân mở mồm, đã cười, nói: "Cái gì? Người ta có hảo ý hòa giải cho các ngươi, chả lẽ Tứ Hải thượng nhân lại là người sợ sệt hay sao?" Ngọc Hồ gật đầu nói tiếp: "Thế ra là Tứ Hải thượng nhân oai trấn bốn bể đấy. Dương mổ ngưỡng mộ đã lâu. Nếu mổ may mắn không chết thế nào cũng phải đòi lại món nợ một chưởng này." Tứ Hải thượng nhân ngơ ngác hỏi: "Lão Tăng không nhẫn tâm trông thấy hai người kiệt sức và cùng bị thương, nên mới hóa giải hộ hai người. Sao Dương thí chủ lại trách Lão Tăng như vậy?" Canh Thạch lại xen lời vừa cười vừa nói: "Những kẻ tự cao tự đại không biết thiện ác là gì cả này, thì cứ mặc cho y muốn nói gì cũng được, chẳng lẽ chúng ta lại sợ hãi y hay sao?" Ngọc Hồ liền quay đầu lại nhìn Hoa Thiến Thiến và nói: "Phiền Hoa cô nương nói với lệnh tôn hay, Dương mổ học nghệ không dược tinh xảo chỉ mang nhục vào thân. Xin thứ lỗi không còn hơi sức đuổi theo thiết diện điểu trảo nữa, chờ một dịp khác chúng ta sẽ tái ngộ vậy." Nói xong, ông ta tiến thẳng về phía bắc ngay. Hoa Thiến Thiến định đuổi theo đã bị Canh Thạch ngăn cản và hỏi: "Con nhãi kia, việc của ngươi chưa xong, lại còn muốn đào tẩu phải không?" Hoa Thiến Thiến giận dữ đáp: "Việc gì tôi phải bỏ chạy? Nhưng vì thấy Dương lão tiền bối bị thương nặng." Canh Thạch cười khẩy, đỡ lời: "Y đáng chết lắm, những kẻ kiêu ngạo không coi người khác vào đâu, sớm muộn cũng bị một bài học chua cay." Ngọc Hồ đang đi nghe thất Canh Thạch nói như thế, tức giận không tả, lại hộc ra một khẩu máu tươi nữa. Ông ta hậm hực nghiến răng miếng môi rảo cẳng đi luôn. Hoa Thiến Thiến rầu rĩ nhìn theo, rồi quay lại nhìn Tứ Hải thượng nhân với giọng vang lơn nói: "Lời nói thật của tiểu bối các vị lại không tin. Mời quý vị hãy vào trong khách điếm ngồi chờ gia phụ, Lục Như cư sĩ với Thiên Tứ đại ca các người đã sắp về tới. Lúc ấy, quý vị hỏi chuyện sẽ biết tiểu bối không nói ngoa." Nàng chưa nói dứt, Canh Thạch đã quát lớn: "Chúng ta không có thì giờ, nếu không có Trương cô nương ở đây thì chúng ta đưa ngươi về, sẽ có cách bắt buộc ngươi phải khai sự thực ra mới xong." Hoa Thiến Thiến nhìn thượng nhân và hỏi: "Lão tiền bối có tin lời của tiểu bối không?" Tứ Hải thượng nhân ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp: "Tuy lão tăng tin lời cô nương, nhưng Trương lão hầu gia đang nóng lòng tìm con. Không muốn để cho ông ta hiểu lầm lệnh tôn như hiểu lầm Ngọc Hồ vừa rồi, thì tốt hơn hết cô nương hãy theo chúng tôi về Sơn Trang trước." Canh Thạch vừa cười vừa xen lời nói: "Phải đấy, ngươi có muốn không đi cũng không được." Y vừa nói vừa giơ tay ra chộp lấy cổ tay của Thiến Thiến. Dùng hết sức để giằng co lại, Hoa Thiến Thiến la lớn: "Hãy buông tay tôi ra đã. Tôi bằng lòng đi với các người." Canh Thạch lại vừa cười vừa nói tiếp: "Bây giờ không đến quyền ngươi được tự do nữa." Y liền dùng sức bóp mạnh một cái, Thiến Thiến như bị một cái cùng sắt cùng chặt, khiến không sao cử động được nữa. Tứ Hải thượng nhân từ từ đi đến cạnh Vân Đạt khẽ nói: "Lão hầu gia, chúng ta hãy đi về Sơn Trang trước." Vân Đạt giận dữ quát hỏi: "Họ Dương đâu? Y đi đâu rồi?" Canh Thạch lại xen lời nói: "Y địch không nổi hầu gia nên đã đào tẩu mất rồi." Trương Vân Đạt nghe thấy Canh Thạch nói như vậy, liền lo âu la lớn: "Y đã bỏ chạy rồi ư? Con gái của lão phu đâu?" Ông ta vừa nói vừa đuổi theo về phía đông ngay, phía đó vừa đúng đi về Sơn Trang. O o o. Trời đã sâm sẫm tối, Thiên Tứ rất nản chí trở về khách sạn. Vừa vào đến trong phòng, chàng chỉ thấy một người đang có vẻ không yên, đi đi lại lại ở cạnh bại sự lão nhân thôi. Thiên Tứ ngạc nhiên hỏi lại: "Trương Thiến Thiến với Hoa Thiến Thiến, hai tiểu muội đã được cắt đặt ở lại trong Nom Âm Bá Bá. Vậy, hai vị hiền muội ấy đi đâu rồi?" Hàn Thiến Thiến đáp: "Tiểu muội đã về được hơn tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy người nào hết và lại không dám rời khỏi nơi đây. Thật là lo âu đến chết đi được." Thiên Tứ lại hỏi tiếp: "Lạ thật, khi đi chúng tôi đã dặn kỹ càng hai hiền muội đừng có rời khỏi nơi đây. Chả lẽ lại có chuyện gì xảy ra chăng? Nói tới đó chàng vội hỏi Hàn Thiến Thiến tiếp. Hiền muội chả cùng âm bá mẫu đi cống lai là gì? Thế tại sao lại còn quay trở lại? Hàn Thiến Thiến đáp. Vâng, nhưng khi đi đến nửa đường, bỗng nhiên phát hiện ra tung tích của Thiết Diện Điểu Trảo, cho nên mẹ nuôi mới bảo tiểu muội cưỡi hưu về báo tin cho đại ca biết, bảo đại ca phải đi ngay. Thiên Tứ giật mình đến thóc một cái, vội hỏi tiếp. Hiền muội thấy tên ma đầu ấy ở đâu? Sao chúng tôi ba người chia nhau ra đi tìm kiếm ở khắp nơi hơn một ngày trời rồi mà vẫn không sao biết chúng ở đâu hết? Từ đây đi về phía tây qua Bội Giang không xa, thì tiểu muội đã phát giác sư phụ với sư thúc của tiểu muội cùng Tô Trị Toàn, thúc thúc của chị Hoa Thiến Thiến. Mẹ nuôi liền ở đó để ngấm ngầm canh chừng và bảo tiểu muội mau về đây kiếm các người. Phía tây ư, phía đó do Lục Như cư sĩ phụ trách. Thế giữa đường hiền muội có gặp Lục Như cư sĩ không? Nếu gặp ông ta thì tiểu muội cũng chả trở về đây nữa. Thiên Tứ lo âu khôn tả, nói tiếp. Biết làm sao bây giờ? Trong khách điếm này không có một người nào cả, các người lại chưa về tới. Chúng ta không thể nào để một mình bại sự lão nhân nằm ở đây mà đi tới đó trước được, thế này vậy, đại ca cưỡi con hưu đi trước, tiểu muội ở lại đây đợi chờ các người. Con hưu đã biết lối đi rồi chứ nó không lầm đường đâu, vả lại ở đó còn có chim ưng nữa. Đại ca thấy con chim ưng thì thế nào cũng tìm thấy mẹ nuôi. Thiên Tứ tán thành, liền đáp. Cũng được, chúng ta cứ theo kế hoạch ấy mà tiến hành. Hiền muội cũng đừng có đi đâu hết, mà phải ở đây đợi chờ Hoa Thiến Thiến với Trương Thiến Thiến về, rồi dẫn Lục Như cư sĩ và các người đi tới đó tiếp viện. Dặn bảo xong chàng liền ăn qua loa một chút, trước khi đi lại còn dồn nội lực vào người bại sự lão nhân một hồi, rồi chàng mới uể oải nhảy lên mình hưu mà đi về phía tây ngay. Đi được hơn 10 dặm, thấy trước mặt có một con sông ngăn cản lối đi, Thiên Tứ đang nóng lòng, lại thấy không có đò sang ngang, chàng vội vỗ vào đầu con hưu mà nói. Câu nhi, câu nhi. Vừa rồi ngươi làm thế nào để qua được sông này, thì bây giờ cũng bắt chước cách đó mà qua sông đi. Công việc khẩn cấp lắm, ngươi đừng có làm lỡ mất thì giờ. Con hưu rống lên một tiếng thật dài, dùng chân gõ vào bờ sông mấy cái, rồi nó liền quay đầu đi theo ven sông, chạy thẳng về phía thượng du. Đi được một quãng, đã thấy mặt sông nhỏ hơn trước nhiều và có một cái cầu trúc bắc ngang qua. Chàng cả mừng liền thúc con hưu đi lên trên cầu trúc. Nhưng khi đi được nửa cầu thì chàng đã kinh hoảng, vội ra lệnh cho con hưu ngừng chân lại. Thì ra cái cầu trúc này rất mảnh khảnh và lúc ấy lại đang có một bà cụ tóc bạc ngồi ở giữa cầu dùng chưởng lực bổ vào sợi dây cột chân cầu. Mặt cầu đã bị bà ta phá mất một quãng dài hơn 2 trượng. Thiên Tứ cả kinh vội hỏi. Cụ điên rồi ư? Sao tự nhiên lại phá cầu như vậy? Bà cụ vẫn tiếp tục phá cầu không thèm quay đầu lại, nhưng mồm vẫn trả lời rằng. Đây là cầu Nải Hà, sang bên đó là con đường đi xuống âm ti. Vì vậy, già này mới phá gãy cây cầu, để những kẻ không biết trời cao đất rộng khỏi phải dấn thân vào chỗ chết. Thiên Tứ vội hỏi tiếp. Tại hạ có việc cần phải qua sông, chẳng hay cụ có thể ngừng tay lại một lát để cho tại hạ qua cầu không? Bà cụ lại vỗ một chưởng đã phá được 4 thước cầu nữa, rồi bà ta bỗng quay đầu lại hỏi. Ngươi nhất định đòi qua cầu. Chẳng lẽ ngươi lại không biết cái chết là gì hay sao? Dưới ánh sáng trăng, Thiên Tứ trông thấy mặt bà cụ này rất xấu xí và chàng đã nhận ra chính là người đã đấu với Lục Như cư sĩ đêm hôm trước. Chàng giật mình đến thóc một cái, vội chắp tay chào và hỏi. Có phải cụ là Thạch lão tiền bối đấy không? Bà cụ nhếch mép như cười mà không phải là cười, đáp. Ngươi đã biết tên họ của già thì chắc phải biết cả cái biệt hiệu rất khó nghe của già đấy chứ. Thiên Tứ vội đỡ lời. Đấy là người giang hồ nói đùa đấy thôi, tiểu bối cũng đã nghe người ta nói qua. Thạch Anh Nga bỗng sầm nét mặt lại, nói tiếp. Người trong giang hồ đã tặng cho già này cái biệt hiệu là âm hồn bất tán. Sở dĩ họ đặt cho già cái tên như thế là vì già cứ thường xuất hiện ở giữa người với ma hay là khi người ta sắp chết đến nơi. Ngày hôm nay ngươi có duyên với già, già mới nói thực cho ngươi biết phía đằng trước hung hiểm lắm, đi thì chỉ có chết chứ không thể nào sống còn được. Ngươi hãy còn ít tuổi như vậy, hà tất phải mang tính mạng vào chỗ chết như thế, nên ngoan ngoãn nghe lời già mà lui trở lại. Bằng không? Thiên Tứ ngạc nhiên hỏi tiếp. Lão tiền bối nói như thế có phải là chữ Thiết Diện Điểu Trảo đấy không? Thạch Anh Nga đáp.